Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, đoạt xá kế. Biển ý thức hồn tinh, theo này yêu diễm hồ quang, Huyền Tông hành thi một đoạn cánh tay rời đi thân thể. Bắn nhanh đến hành lang một bên trên vách đá, cái kia cụt tay vị trí khô cạn biến thành màu đen. Hiển nhiên vết máu từ lâu khô cạn. Huyền Tông hành thi trong thân thể bộ, truyền đến một trận điên cuồng tức giận quỷ khóc gào thét. Đó là sống nhờ ở Huyền Tông hành thi trong cơ thể quỷ tướng. Phát ra gào thét, Huyền Tông cấp bậc xác chết, rất khó tìm ra, không có mãnh liệt như vậy xác chết. Quỷ tướng thực lực chỉ ít giảm xuống một nửa, làm rất khá. Tôn Đăng Thẩm Ngọc Sơn Phong đẳng nhân ở một bên cố lên trợ uy. Một tay Huyền Tông xác chết, càng thêm khó có thể cùng Hứa Dương chống lại. Cũng không lâu lắm, đã bị Hứa Dương từng cái tách rời. Huyền Tông cấp bậc hành thi, sức mạnh thân thể tăng cường gấp mấy lần, nhưng mất đi đại thế cùng huyền lực, đối với tạo uy hiếp kém xa chân chính Huyền Tông. Hứa Dương chém xuống một kiếm con này hành thi. Đầu lâu, thầm nghĩ, ở Huyền Tông hành thi bị giết hết sau khi, bỗng nhiên một trận kim thiết vứt bỏ chói tai tiếng vang truyền ra. Từ Huyền Tông hành thi rách nát thi thể bên trong, dựng lên một trận màu trắng bạch quỷ hỏa. Cẩn thận, là quỷ tướng cấp những khác âm quỷ. Tôn Đăng hô, ha ha, giờ đến phiên ta biểu diễn. Thẩm Ngọc Sơn Phong hét lớn một tiếng, lôi dao từ trong cơ thể bay ra, phủ lôi trận mở ra. Quỷ tướng cả người lóng lánh quỷ hỏa, mặt dữ tợn khủng bố. Quỷ tốt cấp bậc tiểu âm quỷ, chỉ có đầu lâu, tốc độ phi hành chậm chậm, mà quỷ tướng cấp bậc âm quỷ là rất nhiều quỷ tốt sau khi cắn nuốt sinh ra mạnh mẽ oan hồn. Đã mọc ra tứ chi, cũng ngưng tụ một chút. Hê hê, chấm ngoặc kép, quỷ tướng cười thảm, bản tướng muốn ăn các ngươi thịt, uống các ngươi máu. Chấm ngoặc kép, quỷ tướng cấp âm quỷ đã có bộ phận linh trí, có thể miệng nói tiếng người. Nó màu trắng tinh con ngươi nhìn về phía Hứa Dương. Nhân loại, là ngươi phá hủy thân thể của ta. Ta muốn cướp đi thân thể của ngươi. Chấm ngoặc kép, nó cạc cạc hét quái dị, hướng về Hứa Dương đánh tới. Hứa Dương bóng người lui nhanh, bởi vì hắn nhìn thấy phủ lôi trận quả cầu sét đã rung rinh địa bay tới, vờn quanh quỷ tướng một tuần. Quỷ tướng đập lấy một viên quả cầu sét, cả người bị hồ quang khóa lại, không ngừng mà co giật giữa không trung. Lôi dao giống giận rung trời, bắn ra diệu lôi tam kích, ba đạo thô to điện quang chém bổ xuống đầu. Hê hê cạc cạc, chấm ngoặc kép, mỗi một lần quỷ tướng bị chém trúng đều sẽ phát sinh thống khổ kêu rên. Nó chung quanh tránh né, nhưng phù lôi trận đại hạn chế nó mà chạy tốc độ, đều là đụng vào quả cầu sét, bị diễn sinh ra hồ quang ràng buộc. Hứa Dương không khỏi gật đầu thầm khen. Thẩm Ngọc Sơn Phong tự nghĩ ra phù lôi trận, đích thật là ghê gớm huyền thuật. Khá lắm, ta huyền lực đều tiêu hao một nửa, nó lại vẫn bất tử. Thẩm Ngọc Sơn Phong kêu quái dị nói. Hê hê, thấp kém nhân loại, bản tương mạnh mẽ, vượt quá sự tưởng tượng của ngươi. Chấm ngoặc kép, quỷ tướng giống giận, đột nhiên hóa thân một đạo màu trắng bạch tia sáng, từ phù lôi trận bên trong thoát ra, bắn nhanh hướng về Hứa Dương. Hứa Dương không chút nghĩ ngợi, vung trưởng giận phách, đồng dạng sử dụng lôi cực huyền lực. Bởi vì lôi cực huyền lực có phá tà đặc tính, nhưng này một trưởng bị quỷ tướng hóa thân trắng bạch tia sáng trốn rơi mất. Ở hê hê tiếng cười quái dị bên trong, quỷ tướng dọc theo Hứa Dương cánh tay chui vào hắn lòng bàn tay. Hứa Dương thân thể động lại, hắn bỗng nhiên cảm thấy một đường băng hàn tâm thần sức mạnh dọc theo cánh tay nhanh chóng kéo lên, vẫn hướng về đầu của hắn chui vào. Không được, đây là quỷ tướng đoạt xá năng lực. Tôn Đăng phát hiện Hứa Dương con mắt bỗng nhiên bốc lên đỏ đậm ánh sáng, sợ hết hồn, lớn tiếng nói, nên làm gì? Thẩm Ngọc Sơn Phong nhìn thấy Hứa Dương thân thể cương trực, không nhúc nhích, vò đầu hỏi, không có biện pháp quá tốt. Tôn Đăng sắc mặt ngưng trọng nói rằng, chỉ có thể ký hy vọng vào Hứa Dương tâm thần kiên định. có thể ở trong đầu của chính mình. Giết chết quỷ tướng. Quỷ tướng tương đương với huyền tông cấp bậc tinh thần thể. Hứa Dương dù sao chỉ là huyền sư. Nhan Ngọc đôi mi thanh tú cau lại. Có chút lo âu nói rằng. Một khi Hứa Dương bị thành công đoạt xá. Bằng hắn mạnh mẽ thân thể. Bị oán khí cường hóa sau khi. Biến thành hành thi sẽ càng thêm đáng sợ. Tôn Đăng nói rằng. Vì lẽ đó. Có hai cái biện pháp. Số một. Giết Hứa Dương. Thứ hai. Chạy. Thẩm Ngọc Sơn Phong do dự một chút. Nhìn một chút Hứa Dương có chút vặn vẹo mặt. Nói rằng. Được rồi. Chúng ta vẫn là chạy đi. Hứa Dương cũng coi như là đã cứu ta một lần. Động thủ với hắn. Cho dù là đối với hắn thân thể động thủ. Ta đều không làm nổi. Nhan Ngọc gật gật đầu. Ta cũng tuyển loại thứ hai. Tôn Đăng nhìn về phía Thái Ly. Tiểu cô nương. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Thái Ly hừ một tiếng. Các ngươi từng cái. Đối với đại phôi người cứ như vậy không có tự tin. Ta lựa chọn loại thứ ba phương pháp. Đó chính là các loại. Đại phôi người nhất định có thể tiêu diệt quỷ tướng. Đầu kia bại hoại âm quỷ là tự chui đầu vào lưới. Ba người hai mặt nhìn nhau. Quỷ kia đem có thể so với huyền tông. Tâm thần sức mạnh mạnh mẽ không thể nghi ngờ. Cô bé này cũng quá chắc chắc một điểm. Hứa Dương trong đầu. Một đường màu trắng bệch ánh sáng. Đột nhiên hóa thành hình người. Chính là quỷ tướng hình thái. Hê hê. Mạnh mẽ như vậy thân thể. Huyền sư cấp độ. Liền có thể so với huyền tông. Lần này bản tương tổn thất một huyền tông hành thi. Mượn cơ thể ngươi làm bồi thường. Ngoan ngoãn phục tùng ta đi. Chấm ngoặc kép. Quỷ tướng trên người. Màu trắng bệch vầng sáng bắn ra. Hóa thành mấy chục đạo dây khóa. Hướng về bốn phương tám hướng vọt tới. Ồ. Này huyền sư tiểu tử. Biển ý thức dĩ nhiên rộng lớn như vậy. Quỷ tướng có chút kinh ngạc. Hứa Dương lao thẳng đến hồn tinh vị trí. Gọi là đầu óc. Trên thực tế phải gọi làm biển ý thức. Là tâm thần sức mạnh tồn tại vị trí. Phi thường trọng yếu. Ở trong óc ương. Một viên óng ánh long lanh hồn tinh. Rung động nhẹ nhẹ. Mịt mờ lam quang. Một đạo màu trắng bạch dây khóa. Bắn tới hồn tinh vị trí. Ngay sau đó một đoàn trắng bạch quang ảnh hiện lên. Hóa thành quỷ tướng bản thể. Cái gì? Quỷ tướng nhìn thấy hồn tinh một sát na, đột nhiên phát ra thê thảm kêu rên. Tiểu tử này không phải người. Không phải người a. Chấm ngoặc kép, hồn tinh bỗng nhiên bắn ra vô cùng màu xanh lam sợi tơ. Chăm chú đem quỷ tướng màu trắng bạch bản thể bao lấy. Tạo thành một viên to lớn màu xanh lam kén tằm. Quỷ tướng kêu rên im bặt đi. Nó bị băng bó quấn ở trong suốt màu xanh lam sợi tơ bên trong. Khuôn mặt hoảng sợ vẻ mặt rất sống động. Ư, chấm ngoặc kép, kén tầm nhanh chóng thu nhỏ. Quỷ tướng thân hình, đã ở thật nhanh co lại. Giống như bị cắn nuốt mất. Rất nhanh, kén tầm biến mất không còn tăm hơi. Quỷ tướng cũng tốt như chưa bao giờ từng xuất hiện như thế. Nó đã triệt để dập tắt. Tất cả những thứ này, Hứa Dương đều cũng không biết. Hắn chỉ có thể mơ hồ địa cảm giác được. Biển ý thức vị trí hồn tinh, phóng xạ lam quang, đem quỷ tướng giết chết. Chấn huyền tháp đoạn nhai thạch cấp, leo đến thứ 100 tầng lúc tu thành hồn tinh, lại cứu ta một lần. Chấm ngoặc kép, Hứa Dương cũng có chút hiếu kỳ. Không biết này hồn tinh rốt cuộc là thứ gì, thậm chí có thần thông như vậy dị lực. Mà ở Hứa Dương trong con ngươi hồng quang, cũng nhanh chóng tiêu ẩn. Ánh mắt của hắn lần nữa khôi phục thanh minh. Các ngươi đều làm sao vậy? Hứa Dương kỳ quái hỏi. Hắn phát hiện Thẩm Ngọc Sơn Phong, Tôn Đăng còn có Nhan Ngọc đều lẩn đi rất xa, còn lôi kéo cáo nhỏ nữ Thái Ly đồng thời không cho nàng nhích lại gần mình. Đại phôi người, ta liền biết ngươi không có chuyện gì. Thái Ly nhảy nhót tránh thoát Nhan Ngọc tay, chạy vội tới thả người nhào vào Hứa Dương trong lòng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.